Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ Chỉ tồn vô lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn tàng thư viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Mười phút sau đó, Long Nhãn đã dẫn theo hai người đứng ở cửa hấp huyết Quỷ Chi Gia. Đây là một nơi rất tồi tàn, từ hồi là một cái tầng hầm được cải tạo thành. Đứng ở cửa có hai tráng hán thân hình cao lớn, vừa thấy đã biết không phải là người tốt lành gì. Vốn muốn ngăn trở Long Nhãn đi vào, thế nhưng vừa thấy hai hấp huyết quỷ phía sau hắn thì lập tức cười hì hì tránh nhanh ra. Xem ra cũng nhận thức được. Các người nhất định đã đến đây rất nhiều lần đi. Long Nhãn quay đầu cả giận nói. Được rồi, đừng có tiếp tục dây dưa vấn đề này. Lỗ tai ta đã trong kết kén rồi. Người có con người màu tím cười hi hi, đẩy Long Nhãn đi vào bên trong. Hiện tại Alpha nhất định đang sảng khoái bên trong. Xuyên qua một con đường độc đạo bẩn thỉu, bên trong có một chút mùi của đường ống xả nước. Lập tức tiến vào một không gian có nóc hình vòng cực to. Phía trước mặt truyền đến những tiếng nhạc heavy metal mạnh đến tai nhức óc. Đám người đông nghịt, vô số nam nữ trai gái dồn lại cùng một chỗ. Theo tiếng nhạc vặn vẹo lắc lư điên cuồng, trang phục của tất cả mọi người đều rất kỳ quái. Có bằng khắc tộc, để kiểu tóc dạng Mohican. Còn có người sọ chỉ chỉ chích những cái khuyên sách ở mi mắt, ở môi. Đây này được mặc nhiều nhất là các loại quần áo khoác da với quần bò. Bớt quá đều là xanh xanh đỏ đỏ. Gái thì đuôi mắt cũng đủ mọi màu sắc, trông giống như yêu quái. Mặc sức để cho cơ thể phơi bày trong không khí dơ bẩn. Còn có người đang ngậm những ly rượu kỳ quái, đầy màu sắc uống thỏa thích. Sau đó ra sức lắc đầu. So sánh với người chung quanh, hai hốc huyết quỷ mà Long Nhãn dẫn tới. Mặc dù con người có màu xám với màu tím, nhưng ở giữa đám người này, hình dạng ngược lại trở nên bình thường nhất. Dùng lực đẩy một cô gái mắt say lờ đờ, đụng vào trong lòng mình. Mặc đồ cơ hồ so với nội y thì còn ít hơn. Lòng Nhãn có phần bực mình, rống lớn nói. Tìm được anh Pha, sau đó dẫn hắn rời khỏi nơi đây. Mà ngay lúc Lòng Nhãn đợi mấy người gian nan tìm người trong đám đông đông nghịt, tại cửa của hấp huyết quỷ Chi Gia lại có tân khách tới. Là một thanh niên dáng người cao ngất ngưỡng, mặc một áo khoác ngoài có phần tùy tiện, trên mặt mang theo nụ cười uể oải. Đứng ở cửa, hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên. Hấp huyết quỷ Chi Gia, còn mẹ nó đưa ra cái loại danh từ yểu mệnh này, không thành quỷ mới là kỳ quái. Hắn quay đầu liếc một thanh niên ngoại quốc đứng bên cạnh mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc. Tiểu Bạch à, chính là nơi này sao? Tiểu Bạch có chút khẩn trương, có phần rụt rè, sắc mặt hắn lại thêm xấu hổ, đi đến bên người thuộc Tiểu Lôi, hạ giọng nói. Sư phụ à, chúng ta lẻn vào cục cảnh sát, trộm tư liệu của bọn họ, thật sự không có việc gì chứ? Chuyện này chính là phạm pháp à? Tiểu Lôi nhún nhún vai. Người nên rõ, vụ án này cảnh sát không thể phá được. Chúng ta ra tay hỗ trợ, nên được thưởng mới đúng chứ. Được rồi, không nói mấy thứ này. Hôm nay chúng ta chạy cả ngày, rốt cuộc mới tìm được nơi đây. Các cô gái kia bình thường thích tới nơi này chơi đùa sao? Ai xem ra cũng là một tiểu thái mùi ha. Hắn vừa lắc đầu, lại vừa tiến vào bên trong. Đứng lại. Hai trang hán ở cửa ngăn. Các người tự như rất lạ mặt nha. Ai, tại sao không thể đi vào ư? Một trang hán chỉ vào một cái bảng bên cạnh. Không thấy trên đó viết gì sao? Nơi này là câu lạc bộ hội viên. Câu lạc bộ hội viên? Tiểu Lôi nhìn không được cười. Trời ơi, loại địa phương đổ nát tự như đông rác này còn làm câu lạc bộ hội viên. Người có thể hội viên không? Có thể người không có, nhưng phải được hội viên ở nơi đây làm người giới thiệu thì mới được. Trang hán hồ nghi liếc nhìn hắn. Không có. Tiểu Lôi nhếch mép cười. Ta không có thẻ hội viên, cũng không biết hội viên nào. Thế nhưng ta biết bằng hữu khác, bằng hữu phi thường, phi thường, phi thường tốt. Tin tưởng rằng các người nhất định rất thích đám bằng hữu này của ta đó. Nói xong, hắn dường như làm ảo thuật, móc từ trong ngực ra một tập tiền mặt rất dày. Sau đó dường như tiền tay, như vớt rác, đánh vào tay của Trang Hán, rồi mỉm cười nói. Người xem, đám bằng hữu này của ta có phải là rất đáng yêu hay không? Nói xong, không để ý tới hai tên Trang Hán đã bị tiền dọa cho chết, bước nhanh vào trong. Nhanh lên, Tiểu Bạch à! Tiểu Lôi kéo Tiểu Bạch đi vào trong, hạ thấp giọng nói. Mau mau mau, đó là chướng nhãn pháp thôi. Mấy giây sau sẽ biến mất. Thừa dịp bọn chúng không có phản ứng, nhanh, đi vào thôi. À, là giả sao? Tiểu Bạch cơ hồ cũng bị tiền dọa cho chết khiếp. Vậy tập tiền đó quả thực giống như hai viên gạch nha. Nói bậy, ta giúp cảnh sát phá án. Chẳng để tiểu gia ta còn phải tự mình móc tiền túi ra sao? Xuyên qua hành lang, Tiểu Lôi lập tức gần như bị tiếng nhạc mạnh trước mặt đánh cho ngã. Hắn mít lộ tai, kinh ngạc nhìn đám người đông nghịt bên trong. Tiếng nhạc kia cơ hồ đồng thủ mạng dị hắn. Hắn ngoảnh đầu, hít sâu một hơi, cố gắng dùng thanh âm lớn nhất quát về phía Tiểu Bạch. Trời ơi, người thường xuyên tới loại địa phương này, nếu không phải kẻ điếc thì nhất định là lỗ tai có vấn đề. Đi về phía trước tầm hai bước, tiện tay lấy từ một gia hỏa đang lắc lư đầu như muốn gãy cổ ở trước mặt một ly rượu có màu sắc quái dị. Tiểu Lôi thử nghiệm uống một ngụm, sau đó nhíu mày nhổ toẹt. Mẹ kiếp, thứ này còn mày nói là cái gì? Sao là cái mùi phẩm chứ? Cố gắng chèn đẩy đám người đi tới quầy bar bên cạnh. Một tên phục vụ mặc đủ loại màu sắc, tóc giống như cầm xòe cánh ở đằng sau quầy bar. Tiểu Lôi tùy ý chỉ một ly gì, hậu rượu lập tức chìa ra ba ngón tay. 30? Không, 300. Còn mẹ nó. Tiểu Lôi chửi một câu, sau đó nhìn thoáng qua cái thứ rượu phục vụ đang lắc trong chai với bộ dạng khả nghi. Mùi vị cùng với thứ vừa rồi mình uống từ hồ khác nhau nhiều. Mẹ kiếp, một ly thứ này mà đòi 300, so với rượu XO còn đắt hơn. Lập tức, hắn bình thường trở lại. Cái đám gia hỏa này phòng chừng uống quá nhiều rồi. Cho dù bọn chúng uống nhiều nước tiểu, bọn chúng cũng bị tất có thể nhận ra mùi. Bất quá, mở quán rượu thật sự là ngon ăn. Tiểu gia có nên mở một cái hay không đấy? Ngay lúc này ánh mắt Tiểu Lôi đột nhiên sáng ngời. Chương 324, tuyệt sắc diễm cơ. Đang lúc Tiểu Lôi đảo mắt nhìn chung quanh, đột nhiên một luồng hương khí nồng đậm phả vào trong mặt. Mùi thơm đó dường như không giống với bất kỳ mỹ phẩm nào mà Tiểu Lôi biết, mà là hương liệu lạ kỳ nào đó. Lập tức bên trái phải đến từng luồng gió thơm. Một thanh âm dường như nhu mì đến tận xương tủy truyền đến. Thanh âm này vừa mềm mại lại thân thiết, phảng phất giống như yếu mềm từ tận xương tủy. Nè, anh đi có một mình sao? Theo những lời này, một người đã nhẹ nhàng tới bên người Tiểu Lôi. Ánh mắt Tiểu Lôi nhất thời sáng ngời. Chỉ thấy trước mặt đứng là một mỹ nhân lẳng lơ vô cùng. Nữ nhân này có vóc người cực cao, cơ thể dường như không có đến nửa đoạn xương. Uể oải từ lưng cạnh quầy ba, vô ý mà lại như cố ý ưỡn ngực. Bộ ngực mềm mại trắng nõn hiện lộ ra đầy đủ cái vốn ngạo nhân của nàng ta. Chỉ nhìn lướt qua, Tiểu Lôi lập tức có thể khẳng định bất cứ nam nhân nào, cái nhìn đầu tiên khi thấy cô gái này căn bản sẽ không chú ý tới cái khác. Toàn bộ sự chú ý khẳng định đều sẽ bị hai ngọn Everest kia của cô ta hấp dẫn. Hình măng tre. Tiểu Lôi trong lòng suy tưởng lung tung, lúc này mới cưỡng bách mình dời ánh mắt từ địa phương dụ người kia ra, cẩn thận đánh giá nữ nhân này một chút. Nhưng ai biết được, lần liếc mắt xem xét này, ánh mắt rốt cuộc cũng không chuyển dời tẹo nào. Nữ nhân này chẳng những vóc người nóng bỏng, y phục dường như càng thêm tận lực muốn dụ hoặc nam nhân phạm tội. Nàng ta mặc một áo choàng không tay, phía trước khoét rộng, bên trong là một cái áo lót cơ tằm màu đen bó sát người, rất nhỏ. Cởi chỉ vừa vàng ôm lấy xuân quang trước ngực của nàng ta. Từ phút phản lì kia, lại thêm cái eo nhỏ giống như rắn nước lộ ra. Trên Tiểu Phúc là cái bụng thon nhỏ, còn trang điểm một số viên bảo thạch màu lam. Hò khan một tiếng, Tiểu Lôi thở dài trong lòng, đặt ánh mắt lên mặt đối phương. Nữ nhân này có một đôi mắt đào hoa cực kỳ dụ nhân, đôi mắt tương đối dài mảnh, chỗ khóe mắt thoáng khẽ xét. Càng trọng yếu chính là con người của cô ta, không ngờ lại giống như mèo ba tư. Một cái màu lam, cái kia lại là màu lục. Cô ta tự hồ rất rõ ràng về mị lực của ánh mắt mình, cố ý trang điểm thêm nơi khóe mắt nhãn ảnh, màu tím nhạt, khiến cho người ta vừa nhìn thấy gương mặt cô ta, lập tức sẽ bị đôi mắt kia câu hồn nhiếp phách. Mũi cô ta khá cao, đứt da trên mặt trắng như tuyết, môi dày phơn phớt đỏ, phảng phất giống như quả đào mật chín, khiến cho người ta nhìn mà tiếc hận không được, tiến tới cắn mạnh một cái. Nói tóm lại một câu, đây tuyệt đối là một nữ nhân đẹp quyến rũ, có thể làm điên đảo thần hồn của nam nhân. Nếu như vào thời cổ đại, tuyệt đối sẽ là đắc kỷ, hoặc là bao tử cái loại hòa thủy hại nước hại dân. Nhìn đủ chưa? Tuyệt sắc Diễm Cơ này, tự hồ cũng không thèm để ý đến việc bị Tiểu Lôi dò xét như vậy. Dường như đã quá quen bị nam nhân đánh giá kiểu này rồi. Ánh mắt cô ta hình như không kiên kỵ, nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Lôi. Thanh âm cô ta nói chuyện ngọt ngào, thân thiết mềm mại, là mang theo ba phần giọng mũi hờ hững, càng làm cho nam nhân nghe mà nảy lòng hư dạ vự. Nhưng Tiểu Lôi lại chú ý tới một điểm, giọng điệu cô ta nói chuyện tự hồ có chút cứng ngắc, liên tưởng đến sống mũi quá cao của cô ta, còn có vóc người nóng bỏng kia. Nữ nhân này tự như không phải là người da vàng. Chào cô. Tiểu Lôi cười. Anh làm sao lại uống cái thứ mà yêu ớt như thế này chứ? Một quan của Tuyệt Sắc Diễm Cơ đảo qua ly rượu trong tay của Tiểu Lôi. Nam nhân nên uống lại mạnh một chút nha. Dừng một chút, lại nheo mắt, thổi nhẹ một hơi trên mặt của Tiểu Lôi. Anh tới có một mình thôi sao? Tiểu Lôi phớt lờ nữ nhân đang đứng sau mình, nháy mắt với Tiểu Bạch, cùng tùm tìm cười trả lời. À đúng rồi, chỉ có một người. Vậy mời tôi một ly chứ? Nữ nhân đeo cánh tay lên mặt quầy ba, ngón tay của nàng ta thon mềm, móng tay năm màu sặc sỡ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch vạch lên mu bàn tay của Tiểu Lôi. À có thể chứ. Tiểu Lôi nhún nhún vai. Nữ nhân này lập tức búng tay cái chách, cầm hơi dừng lên, nói vọng vào trong quầy ba. Theo quy la, hai ly nha. Sau khi hầu rượu đưa lên, cô gái này cố ý dùng ánh mắt kiểu mị lướt qua Tiểu Lôi một chút. Tiểu Lôi cười, cầm lấy cái ly trên quầy lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Kinh lực 10 phần của rượu tequila theo thực quản, dường như một đường dây nóng trôi xuống. Tiểu Lôi xếp mí mắt, nhìn cô gái này giống như khiêu khích. Cô ta yêu kiều cười vài tiếng. Ai thượng đế làm chứng, mặc dù Tiểu Lôi đã tự vấn định lực của mình phi thường tốt, nhưng vừa nghe thấy tiếng cười của cô gái này, trong lòng vẫn không tránh khỏi sự rung động. Bởi vì thanh âm khi cô gái này cười, vừa mềm mại, vừa êm ái, là còn mang theo vài phần trạng thái tựa như thanh âm ân ái kêu trên giường. Ai, không chịu được. Tiểu Lôi cố gắng nuốt nước miếng, trong lòng đã bắt đầu thầm tụng tịnh tâm quyết. Cô gái này cười xong, liếc Tiểu Lôi một cái phong tình bàn chủng, sau đó cầm miếng lọ muối, chậm rãi rắc lên mu bàn tay mình từng vụn nho nhỏ, lại cố ý làm trò trước mặt Tiểu Lôi. Từ từ cúi xuống, thè cái lưỡi trắng mịn ra, dùng một loại tư thế tràn ngập sự chọc ghẹo, nhẹ nhàng liếm lên mu bàn tay. Thượng đế làm chứng, Tiểu Lôi rõ ràng nghe thấy chung quanh, đồng thời truyền đến vài âm thanh nam nhân nuốt nước miếng. Nên đúng như vậy mới đúng đó. Nữ nhân cầm lấy quả chanh, sau đó cắn nhẹ một cái mới uống hết ly rượu. Một ly vừa hết, đôi mắt câu hồn kia lập tức long lanh nước, trên mặt cũng đỏ bừng thêm vài phần. Cánh tay như không để lộ ra dấu vết khoác lên cánh tay Tiểu Lôi. Bộ ngực mềm mại, như có như không mà sát nhẹ nhàng lên cánh tay của Tiểu Lôi. Anh tên là gì? Tiểu Lôi nheo mắt, cảm thụ đầy đủ phần nhu nhuyễn tỳ trên cánh tay, rồi cười nói. Người đẹp à, cô bình thường đều bắt chuyện với người ta như vậy sao? À không, Bình thường tôi chỉ bị người ta bắt chuyện thôi, nhưng hôm nay anh là ngoại lệ đó. Vì sao chứ? Cô gái này cố ý thở dài rồi cười nói. Nơi này quá nhàm chán, quả thực không tìm thấy mấy tên ra dáng. Hơn nữa, vừa rồi lúc anh bỏ tiền, tôi không cẩn thận đã thấy ví tiền của anh đó. Anh là kẻ có tiền, đúng chưa? Đương nhiên, càng trọng yếu hơn, bởi vì anh rất đẹp trai. Cô gái này vươn một ngón tay ra, không kiêng nể gì, dí vào cằm của Tiểu Lôi một cái. Tiểu Lôi có phần dở khóc dở cười. Trên thực tế, đêm nay hắn đi tới nơi địa phương này, đã áp dụng pháp thuật, thay đổi bề ngoài. Đương nhiên, hắn biến bề ngoài của mình trở nên đẹp hơn một chút. Đại khái là bởi vì tướng mạo Tiểu Lôi vốn cũng không quá xuất chúng, cho nên hắn biến viền mắt của mình sâu một chút, cái trán rộng một chút, mũi cao một chút, đường nét khuôn mặt phần mình một chút. Trên cơ bản, từ bề ngoài mà nhìn, Tiểu Lôi hiện tại tuyệt đối là một anh chàng điển trai, khá ưa nhìn xuất chúng. Giờ phút này Tiểu Bạch không biết đã bị đám người đông nghịt đẩy đến chỗ nào rồi. Tiểu Lôi cũng không có để ý, chỉ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, rồi cười nói. Cô tên là gì? Eve, nữ nhân ghé miệng, khẽ khẽ nỉ non bên tai của Tiểu Lôi. Cố ý cắn nhẹ một cái sau tai hắn. Ánh mắt Tiểu Lôi rõ ràng là càng không trung thực. Mượn cơ hội từ trên cao dòm xuống, tận tâm hân thưởng xuân quang trước ngực của nữ nhân này. Eve, cái tên thật thú vị. Vậy cô có thể gọi tôi là Adam. Tiểu Lôi cười cười. Tiên sinh à, các ngài còn muốn tiếp tục uống sao? Hầu rượu phía sau quầy ba đưa ánh mắt hâm mộ nhìn Tiểu Lôi, sau đó thần bí cười. Đằng sau cánh cửa này có phòng VIP, nếu ngài muốn vào nghỉ ngơi. Cảm ơn nha. Tiểu Lôi móc một tờ bạc đặt trên bàn. Hầu rượu lập tức phất tay áo trên quầy một cái thu tờ bạc. Nụ cười trên mặt càng thêm khoái trá. Eve như cố ý cởi áo choàng ra, lộ ra bờ vai cơ hồ hoàn mỹ, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn dưới cổ, uể oải nói. Ở đây quá ầm ĩ đi, cũng hơi oi bức một chút. Vậy thì chúng ta đi tìm chỗ không nóng nha. Tiểu Lôi cười hì hì, nói xong hắn mạnh dạn đưa tay ôm lấy eo như rắn nước của nữ nhân này. Sau đó cố ý nhéo nhẹ bên hông của cô ta một cái. Cô gái này không thèm để ý chút nào, chỉ cười khúc khích quyến rũ liếc hắn. Lúc này bên cạnh rốt cuộc có người nhìn thấy chướng mắt. Đại khái cô gái Eve này quả thực là quá hút mắt. Một gia hỏa cao lớn thô kệch, mặc một cái áo da bó sát người. Trên người còn quấn mấy cái vòng kim loại, dùng lực, đẩy đám người ra, chặn trước mặt của Tiểu Lôi. Người gã còn cao hơn Tiểu Lôi cả một cái đầu, để râu quai nón. Bên mặt trái còn có một vết sẹo. Trên cánh tay có chi chít các loại hình xăm. Phía sau gã còn có ba tên gia hỏa khác cũng mặc áo da y như vậy. Ê, tiểu tử à, con bé này là của tụi tao. Tên tráng hán hùng tợn nhìn chòng chọc Tiểu Lôi. Cô có quen không? Tiểu Lôi bĩu môi, đưa mắt sang nữ nhân bên cạnh. Eve cười khúc khích, nói bên tai của Tiểu Lôi. Hình như biết, mà hình như cũng không biết. Tôi không có nhớ rõ. Vậy thì dễ xử lý rồi. Tiểu Lôi mỉm cười, trang hán kia tức giận đùng đùng, đang muốn phát tác. Đột nhiên chợt thấy Tiểu Lôi động một cái, lập tức ầm một tiếng. Cơ thể gã lập tức phì ra, đâm xuyên qua đám người, rồi ngã tiếp ba bốn thước. Thân người đậm vào một cái bàn, đầu vừa vặn đụng vào chân bàn, lập tức ngất xỉu. Đám người cạnh đó lập tức bắt đầu huyên náo, không một ai kinh hô, ngược lại mọi người tự giác tránh ra, tạo thành một không gian. Còn có người huýt gió to dịu cợt. Nghĩ đến tại loại địa phương này, phát sinh loại sự tình ẩu đả này, thật sự là một sự kiện thường thấy. Mẹ kiếp! Một hán tử mặc áo da, mắt lộ ra hung quang, rút ra một thanh chủy thủ, đâm vào ngực của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi xòe tay, bắt lấy cổ tay của gã. Trên mặt hắn vẫn mang theo nét cười. Hán tử đó lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ra sức vùng vẫy. Nhưng làm sao có thể giải thoát khỏi tay của Tiểu Lôi? Chỉ nghe thấy một tràng thanh âm xương kêu lách cách. Gã đó trong miệng kêu thảm thiết, cơ thể mềm nhũn gục xuống. Tiểu Lôi buông tay, tùy ý đá cho gã một cước văng ra, liếc hai gia hỏa còn lại, hờ hững nói. Cút đi! Không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của hai người, hắn ôm Eve, tách đám người ra rồi đi vào bên trong.

đã đánh ngã người đó rồi. Thuận theo mỗi lần Tiểu Lô dùng lực, y phát ra một tiếng rền rĩ mê hồn, ánh mắt mông lung mê ly. Anh đó, bắp thịt của anh rất rắn chắc nha. Cô ta đột nhiên đẩy tay Tiểu Lôi đang tát quái ra. Cơ thể rụt lại vài phân, khúc khích cười nói. Anh có muốn chơi đùa kích thích một chút không? Nói rồi cô ta nhảy xuống ghế, chậm rãi, lùi ra sau vài bước. Tiểu Lôi không hề nhúc nhích, cơ thể lười biếng dựa vào. Chỉ dùng ánh mắt, ý bảo rằng cô ta cứ tiếp tục. Y đã lồng nheo với Tiểu Lôi một cái, sau đó cơ thể thuần theo nhịp trống, chậm rãi uốn éo. Cô ta dường như là đang múa, lại dường như là không. Đây tự hồ là một loại động tác rất kỳ. Các khớp xương toàn thân cô ta giống như đang đung đưa. Toàn thân càng thêm giống như không có xương. Cơ thể dưới loại tư thế kỳ quái uốn éo, chuyển động lại lắc lư. Đồng thời biểu tình trên mặt dường như rất thống khổ, lại tự như rất khoái lạc. Miệng phát xuất ra tiếng thở gấp, như có như không, cùng tiếng rên rỉ khe khẽ. Yêu tinh. Cô gái này tuyệt đối là một yêu tinh, có thể lấy mạng nam nhân a. Tiểu Lôi thầm thở dài. Lúc này quần áo trên người y bắt đầu từng mảnh được cởi ra. Cô ta dùng một loại tư thế xoay người cực kỳ xảo diệu, cũng không biết làm sao mà thực hiện được. Nhẹ nhàng khéo léo cởi quần của mình xuống, để lộ ra cặp chân dài. Cho dù với nhãn quan đã duyệt qua vô số mỹ nhân của Tiểu Lôi mà nói, đó tuyệt đối là một cặp đùi đẹp cực phẩm. Thon dài, thẳng tắp, tròn lăng lẳng, bắp chân đang chắc hữu lực. Càng đòi mạng, chính là lúc cô ta khép hai cái đùi lại. Giữa hai chân, ngay cả một khe hở cực hẹp cũng không có. Lúc này ngay cả Tiểu Lôi cũng đã có phần đồng tâm. Lập tức, mắt hoa lên, chiếc áo lót tơ tằm màu đen trên ngực y đã nhẹ nhàng phi ra. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt là một nhân ảnh trăng loá áp sát vào. Cô nàng Eve này sau khi thoát y toàn bộ, càng thêm hoàn toàn lộ ra mị lực. Cô ta dường như tùy ý động một chút, đã có thể khiêu ra giả tính nguyên thủy nhất của nam nhân. Đặc biệt là đôi ngực cao vút, tiểu phúc phẳng lì, vòng eo tinh tế mềm mại như không xương, còn có cặp chân dài không chút tì vết. Đương nhiên, càng thêm trọng yếu, chính là hai điểm đỏ hồng trên ngực cô ta, còn có mảng rừng rậm hạt dẻ phía dưới tiểu phúc. Vì dịu hơn, ngọn đèn có phần mông lung, còn có bối cảnh trên màn hình vô số nam nhân, nữ nhân bám chặt cùng một chỗ. Còn có thành âm gào thét rền rĩ thở gấp, toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ. Dưới bối cảnh này, y toàn thân xích lõa, thân thể dụ nhân chậm rãi uốn éo trước mặt. Tận tình đem cơ thể mê người hiện ra trước con mắt nhìn như không muốn bỏ sót chút nào của Tiểu Lôi. Nếu như đổi lại là bất cứ một người nào, e rằng hiện tại sớm đã thần hồn điên đảo, hoặc là thu tính đã xâm phát dài, xông lên, nhào vào y rồi. Thành thật mà nói, Tiểu Lôi thật sự rất đồng tâm. Hắn không tự chủ được mà thay đổi tư thế ngồi. Khóe miệng y lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi đi sát tới. Cơ thể như có như không mà sát tới lùi trên người của Tiểu Lôi. Mặc dù Tiểu Lôi còn đang mặc quần áo, nhưng cho dù cách một lớp y phục, hắn dường như cũng có thể cảm giác được thân thể mềm mại cùng da thịt trắng bóc của đối phương. Ai lên hay là không lên đây? Trong lòng của Tiểu Lôi thật sự có chút đồng tâm. Bất quá thôi đi. Hắn thở dài, cố gắng nuốt một ngụm nước miếng xuống. Mình dù sao tới nơi này là để làm việc. Nhưng thôi, lấy việc công làm việc tư một chút, cũng không sao. Nhưng nếu thật sự làm ra việc gì, phỏng chừng sau khi về nhà, đám nữ nhân trong nhà kia còn không cần phải kiếm truy sát mình ngàn dặm hay sao? Thế nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mà bản tính vô lại của Tiểu Lôi là phát tác. Tay đã không tự chủ được mà duỗi ra. Ngay lúc hắn vừa muốn giao chiến, ngón tay cơ hồ sắp đụng vào làn da mềm mại trắng mịn kia. Đột nhiên, ầm một tiếng, bên ngoài vang lên một tiếng nổ. Lập tức, nghe thấy trên hành lang có người thét, sau đó náo loạn ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Y dừng động tác. Vẻ mặt lộ ra vài phần bất mãn. Tiểu Lôi lập tức rụt tay về, vẻ hì hì ha ha trên mặt cùng thu liễm, ngưng thần nghe ngóng, thu hết thảy sự việc xảy ra bên ngoài vào trong tai. Chỉ nghe thấy một thanh âm ồm ồm quát. To gan, không ngờ lại dám gây rối ở nơi đây. Chúng ta chỉ tìm người, không muốn gây phiền toái. Một thanh âm lạnh lùng trả lời. Thanh âm kia Tiểu Lô cảm thấy có phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ đã nghe ở chỗ nào. Tìm người, ta xem là muốn chết rồi. Một tiếng nổ vang lên, lập tức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương cốt gãy nát. Tên gia hỏa nói câu đó đã khá là xong đời rồi. Tiếp theo, chợt nghe thấy rầm rầm vài tiếng, mấy căn phòng đồng thời bị đá tung cửa ra. Tiểu Lôi đang chú ý, bỗng nghe thấy ầm một tiếng, cửa phòng của mình cũng bị người ta đá văng. Một đại hán xông vào, sau đó đầu nện lên mặt đất ngất xỉu luôn. Y kinh hô một tiếng, người trần trụi vọt rất nhanh tới sau bức rèm cửa lớn, chui vào trong đó. Ngay lúc này liền thấy hai đại hán đang lui vào trong, bị một nam nhân dáng người cao gầy ở bên ngoài ép phải tiến vào. Hắn mặc một áo khoác màu đen, toàn thân dường như được hắc ám bao phủ, lạnh lùng nhìn hai đối thủ đang bước thụt lùi. Đôi cả người toàn bộ một màu xám, lộ ra ánh mắt đùa cợt. À, đây là căn phòng cuối cùng rồi. Một đại hán lớn tiếng chửi, nhưng không chờ hắn mắng xong, tiếng mắng đã biến thành tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, hắc y nhân đó dường như khẽ nhấc tay. Đại hán kia đã bay ra ngoài, đâm sầm vào vách tường hành lang ở phía đối diện. Một đại hán khác kêu thảm một tiếng, không dám nói tiếp cái gì, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hắc y nhân cũng không đuổi theo, quay đầu liếc nhìn Tiểu Lôi, mở miệng lộ ra một nụ cười mỉm khó coi. Không cần lo, ta chỉ tìm người, sẽ không thương tổn tới người đâu. Cùng lúc này, ngoài cửa lại có một người tiến vào, đó chính là Long Nhãn. Tiểu Lôi vừa thấy Long Nhãn, ánh mắt lập tức sáng ngời. Lập tức hắn giả vờ giống như sợ hãi, cúi đầu. Long Nhãn nhíu mày. Sao rồi, vẫn không tìm được sao? Tiểu Lôi lúc này mới ngẩng đầu, làm bộ sợ sệt. Các người tìm ai? Ánh mắt của Long Nhãn chỉ khinh thường quét qua hắn, đặt lên bức rèm rất to ở đằng sau, rồi mỉm cười. Được rồi, người có thể ra được rồi. Trò chơi trốn tìm thật không hay ho. Mặt sau rèm cửa vọng đến một tiếng cười khe khẽ. Y không ngờ cứ toàn thân xinh lõa như vậy bước ra, không chút ý kỳ ánh mắt của chúng nhân. Thân thể lõa lồ của cô ta dưới ánh mắt của chúng nhân, thần sắc lại thản nhiên, giống như một nữ chủ nhân. Thở dài nói, ai da, các người không thể nào chậm một tiếng đồng hồ rồi hãy đến được chứ. Vẻ mặt của Tiểu Lô lúc này mới giả vờ kinh ngạc, quay đầu nhìn Eve. Bọn họ là tới tìm cô ư? Đúng vậy, bọn họ là tìm tôi. Y cười kiều mị, bước tới Tiểu Lôi hôn một cái lên mặt. Người có con người màu xám phì cười. Alpha, tên gia hỏa người tìm được lần này thực chẳng có gì đặc biệt, ánh mắt người càng ngày càng kém. Câm miệng đi. Y lạnh lùng gườm hắn, ngữ khí lạnh như băng. Người thì biết cái gì? Người chỉ là một con dơi máu lạnh mà thôi. Tên gia hỏa có con mắt màu xám, mặt đầy nộ khí. Y lại lạnh lùng liếc hắn, khinh thường nói. Tức giận nha, nổi giận nha. Người vừa động thủ, ta lập tức có thể giết người rồi. Long Nhãn nhíu mày. Alpha, người không sợ thần vương trừng phạt sao? À, thần vương. Y cố ý làm ra vẻ mặt khờ khạo, sau đó cười khanh khách. Tên gia hỏa đó, ta cho dù muốn viện bảo thạch trên quyền trường kia của hắn, hắn đánh rắm cũng phải vui vẻ tặng cho ta. Ta giết hai con dơi chết tai thu hạ của hắn rồi, hắn ngay cả một câu cũng không dám nói ta. Long Nhãn à, người có tin hay không? Người có con người màu xám từ hồ thật sự rất sợ Eve. Hắn cố gắng hít vào một hơi, chuyển ánh mắt tới chỗ khác, không dám nhìn cô ta. Còn ngươi, Long Nhãn. Eve khúc khích cười. Người xem đủ rồi sao? Nếu người xem đủ rồi, nếu như người xem chưa đủ, ta có thể chỉnh ngọn đèn sáng hơn một chút. Long Nhãn lập tức biến sắc, vội vàng ngoảnh đầu. Cặp chân thon dài của Eve lúc này mới bước vào bên trong, nhặt áo ngoài lên, tùy ý khoác lên người. Còn cái áo lót thơ tằm màu đen, nàng ta ngay cả liếc mắt cũng không thèm để ý tới. Một khóc huyết quỷ khác có con người màu lam ở ngoài cửa, nhoáng cái tiến vào. Hắn tự hồ không hề sợ Eve, vừa tiến vào vừa phì cười tít mắt nói. Ồ ồ ồ, ma nữ của ta à, vóc người của cô càng ngày càng đẹp nha. Y cười khúc khích, lượm áo lót tờ tầm rồi quăng nói. Ta tặng cái này cho người được chưa? Người có con người màu lam sắc mặt biến đổi, không dám tiến tới, lùi về sau một bước rồi miệng cưỡng cười. Ai, ta cũng không dám, Mặc dù ngươi là ma nữ hoàn mỹ nhất trong lòng ta, nhưng ta lo lắng nghị trưởng đại nhân sẽ giết ta. Tên gia hỏa này giải quyết sao đây? Long Nhãn lạnh lùng liếc Tiểu Lôi. Giết hắn. Tên có con người màu xám lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, cơ thể nhoáng một cái đã tới bên người Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tự hồ không thể hiện bất cứ phản ứng gì. Y đã đột nhiên tóm lấy tay tên đó, cũng không thấy động tác cô ta như thế nào. Tên đó đã phát ra một tiếng kêu bị thảm, lập tức lùi nhanh. Trên cổ tay hắn đã có mấy vòng ấn ký màu đen, dường như vẫn còn đang bốc khói. Không được giết hắn. Y lạnh lùng nói, lập tức cô ta xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười kiều mị. Người yêu à, chúng ta vẫn còn chưa cùng nhau trải qua đêm tiêu hồn này. Trước lúc đó tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới anh đâu. Thứ mà tôi hợp ý, cho tới bây giờ không ai dám chạm vào. Anh không biết rồi, ở cái nơi quỷ thai ma bát này, muốn tìm nam nhân thực không phải là việc dễ dàng nha. Alpha, Long Nhãn trầm giọng nói. Người chẳng lẽ muốn dẫn hắn quay về? Eve trừng mắt nhìn. Tay cô ta đột nhiên giơ lên hạ xuống rất nhanh, chặt vào động mạch sau gáy của Tiểu Lôi. Ngay sau đó Tiểu Lôi lập tức không đền được một tiếng, nhắm mắt ngất đi. Chương 325, biến số. Long Nhãn thi y đầu tiên là không cho thương tổn Tiểu Lôi, sau đó lại làm cho Tiểu Lôi bất tỉnh. Trong lòng đã rõ ràng cô ta muốn bảo vệ nam nhân trẻ tuổi này. Lần này tới Phương Đông, mặc dù thân vương đại nhân trong tộc đã để mình phụ trách, nhưng mình là một huyết thân nhỏ nhỏ. Mặc dù trí tuệ so bên đám dơi ngu xuẩn chỉ biết dựng nành mũ vuốt này thì thông minh hơn nhiều. Nhưng nói cho cùng, thực lực của mình quả thực không có một điểm xuất chúng. Cho dù là thân vương đại nhân, trong lòng cũng vì tất thật sự coi trọng mình. Chỉ có điều bởi vì Tây Môn nhìn mình bằng ánh mắt khác, chỉ rõ muốn mình đi theo, lúc này mới để mình làm thủ lĩnh của nhóm người này. Nhưng mà anh pha này quả thực là địa vị quá cao. Đừng nói là mình ra lệnh được cho cô ta. Cho dù cô ta hiện tại lập tức tứ phận ngũ liệt mình, sau khi trở về cũng không có người nào dám trách cứ cô ta dù chỉ nửa câu. Ngay cả Tây Môn bình thường đối với cô ta đều là khách khí. Hắn cân nhắc một chút, không dám đắc tội với Alpha. Liếc nhìn Tiểu Lôi trên ghế sofa, nghĩ thầm, chẳng qua là một tiểu tử nhân loại. Mang về thì sao chứ? Dù sao, ma nữ này bình thường thích nam sắc. Thế nhưng quá nửa sau khi dùng xong, đều lập tức tùy ý giết rồi vứt bỏ đi. Nghĩ tới đêm nay, đợi khi cô ta thỏa mãn tận hứng xong, lại giết, cũng sẽ không có rắc rối gì. Cho nên lập tức cũng không có lên tiếng. Eve làm cho Tiểu Lôi hôn mê, híp mắt nhìn tên gia hỏa có con người màu xám, cười nói. Đường cổ ba tước, mời ngươi hãy cõng hắn về đi. Đường cổ có con người màu xám vừa nghe xong, nhất thời khuôn mặt tái nhợt, lộ ra tức giận. Ta sao? Đường đường là ba tước đại nhân, là phải cõng một tên nhân loại ti tiện sao? Đương nhiên là ngươi rồi. Ngữ khí của Eve tự như rất kinh ngạc. Chẳng lẽ người để một nữ nhân nhu mì như ta cộng hắn hay sao? Sau đó cô ta cười khúc khích, liếm liếm đôi môi đỏ tươi, mắt như quyến rũ. Ta bình thường chỉ trong một tình huống mới để cho nam nhân trên lưng ta thôi. Đường cổ ba tước trong lòng sợ Eve, không dám nói, quay đầu trừng mắt Long Nhãn một cách dữ tợn. Long Nhãn cười khổ nói, ai, thân thể ta quá yếu, chắc là không cộng được rồi. Đường cổ mặc dù là phẫn nộ, nhưng cũng biết Long Nhãn là một huyết thân. Thân thể yếu đuối, bất đắc dĩ hừ mạnh một tiếng, đi tới chỗ Tiểu Lôi. Y bên cạnh thấy sắc mặt hắn đầy giận dữ, lại cười khúc khích, yểu điệu nói. Tài chờ ngươi thô tục vụng về, phải cẩn thận một chút nha. Nếu như làm mất một miếng da thịt nào, hắn chảy bao nhiêu máu, trở về, ngươi phải hoàn cho ta bấy nhiêu máu đó. Đường cổ nghe mà da đầu tê rần. Trong lòng hắn mặc dù vốn định nhân cơ hội, cố tình vặn gãy cổ của thanh niên này, lúc này lại không dám. Mấy người từ trong căn phòng đi ra, người trên hành lang đã chạy sạch. Ngay cả đám đại hán canh cổng cũng đã biến hết. Ngay cả một số người bị thương cũng đã được người đỡ đi rồi. Long Nhãn cấp phần không nhanh, vội vàng đi. Đời này không phải là địa bàn của chúng ta. Nếu sự tình ồn ào quá... Ồn ào quá thì sao? Sợ cái gì? Nơi này không phải là châu Âu, cũng không có kỵ sĩ Vatican. Y đi đằng sau, lại chậm chạp bước, còn cố ý sửa sang móng tay mình. Lòng Nhãn cười khổ. Nếu như náo loạn quá, chúng ta tự nhiên là không sợ. Nhưng Tây Môn tiên sinh hiện tại đang làm đại sự. Nếu làm liên quan đến ngài, vậy thì không tốt rồi. Đông Phương không có thánh kỵ sĩ, nhưng tu sĩ Đông Phương e rằng còn khó đối phó hơn cả thánh kỵ sĩ đó. Eve đảo mắt, trong lòng cũng tiếp nhận ý kiến của Long Nhãn. Nhưng vừa mới đi đến cuối hành lang, đột nhiên cánh cửa phía trước mở toang. Từ bên ngoài vọt vào một đám hắc y đại hán, cầm đầu là một tên trọc, biểu tình hung ác, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ tinh minh mạnh mẽ. Đằng sau có bốn tên thủ hạ cao lớn thô kệch, trong tay mỗi tên đều cầm một khẩu súng. Lúc này họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm ngay vào mây hấp huyết quỷ. Tên đầu trọc này không phải ai khác, không ngờ là chính là thủ hạ trọc đầu A Liệt của Điền Chấn. A Liệt sắc mặt âm trầm, nhìn mấy người Tây Phương hình thù cổ quái trước mặt, nghiến răng nói: "Các vị không biết là từ đâu tới, vì sao lại quay phá tại địa bàn của chúng ta?" Tay vùng lên, mấy tên thủ hạ đã tiến đến chặn hành lang. A Liệt lạnh lùng nói: "Các người thật to gan. Ta biết các người đã đả thương không ít thủ hạ của ta rồi. Hình như rất có năng lực đâm đá. Cho rằng với chút bản lãnh này mà dám càn quấy ở nơi này sao?" Ở đằng sau, Tiểu Lôi đang trên lưng của Đường Cổ Bá Tước. Hắn vốn giả bờ bất tỉnh. Với tu vi của Tiểu Lôi đã đạt tới cỡ nào chứ? Giả bộ hồn mê chỉ là chuyện nhỏ. Kỳ thực đơn giản, cho dù mang buồn hắn giả chết, hắn cũng có thể tùy ý không chế các loại công năng biến hóa của toàn thân thể. Thậm chí dùng lưu thông máu, trái tim ngừng đập, phòng bê khí tức, chẳng qua là trò vặt mà thôi. Hắn giả vờ ngất, chỉ bởi vì thấy người quen Long Nhãn, vốn định tới bắt hấp huyết quỷ, nhưng lập tức thay đổi kế hoạch. Nghĩ thầm, bắt vài tên tôm tét thì có tác dụng gì? Cho dù hiện tại có giết hết đám gia hỏa này, chẳng qua cũng chỉ là nhấc ngón tay út mà thôi. Cái đám hấp huyết quỷ này đột nhiên lại chạy tới Đông Phương, nhất định là có mưu đồ. Lúc này phải nghĩ biện pháp làm cho rõ ràng mới tốt. Hắn mặc dù đã giả ngất, nhưng với tu vi của hắn, hết thảy hoàn cảnh biên hóa chung quanh, mặc dù là nhắm mắt, nhưng với mở mắt nhìn thì không có gì khác biệt. Ý muốn mang hắn quay về, chính là đã gãi đúng chỗ ngứa của hắn rồi. Nhưng hiện tại không ngờ, nửa đường đột nhiên nhảy ra một tên A Liệt. Điều này khiến cho Tiểu Lôi có chút đau đầu. Với A Liệt, hắn tự nhiên là nhận ra, ấn tượng của hắn đối với A Liệt cũng không tệ. Ít nhất, hắn biết rằng nam nhân đầu trọc có diện mục dữ tợn này là thủ hạ tâm phúc của Điền Chấn, hơn nữa cực kỳ yêu mến Điền Kha Nhi. Lúc trước, đã từng đưa mình đi gặp Kha Nhi. Hắn mặc dù không biết bản sự của A Liệt như thế nào, nhưng nghĩ đến thủ hạ của Điền Chấn, mặc dù thân thủ có giỏi đôi chút, rất có khả năng đánh đấm. Nhưng làm sao có thể là đối thủ của quái vật, không phải là nhân loại hấp huyết quỷ cơ chứ? Thủ hạ dù có cầm súng thì có tác dụng gì? Phòng chừng không đến một khắc, sợ rằng sẽ bị mấy tên hấp huyết quỷ này giết sạch. Kế hoạch mình định theo bọn chúng quay về, ít nhất tìm được sào huyệt của bọn chúng, làm rõ nguyên nhân đám gia hỏa Tây Phương này tới nơi đây. Nhưng hiện tại, nếu bọn chúng giết A Liệt ngay trước mắt mình còn có thể giả chết không quan tâm hay sao? Ai da, không thể tưởng được địa phương này, không ngờ là có quan hệ với Điền gia. Thế nhưng, nghĩ đến cũng không có gì lạ kỳ. Điền Chấn là hắc đạo kiêu hùng, địa phương Long Xà hỗn tạp này, hơn nữa ở Nam Đô, nơi mà Điền Chấn không coi vào đâu. Làm sao có thể một chút quan hệ với hắn cũng không có chứ. Nói đến cũng thật là xảo hợp, A Liệt ngày trước len lén thả Điền Nhi đi. Trong lòng Điền Chấn đã biết rõ ràng, nhưng A Liệt này là tâm phúc của mình, đối với mình trung tâm nhất, tình mình tài giỏi. Với lại thả Kha Nhi, cũng là bởi vì từ nhỏ đã thiết Kha Nhi lớn lên, nhất thời bất nhẫn mà thôi. Tự nhiên không thể thật sự trách phạt nghiêm khắc, bất quá một hồi trách cứ là không thể nào thiếu được. Sau khi răn đe một phen, mấy ngày nay không cho hắn bảo vệ Kha Nhi, để cho hắn vòng quanh tuần sát sản nghiệp mấy chỗ trong thành phố. Y tư vốn định để cho hắn bên cạnh nữ nhi, nhưng sợ hắn lại lặng lẽ thả con gái đi. Đợi vài ngày sau, khi hôn sự của con gái đã định, là gọi hắn quay về là được. Vốn A Liệt là thủ hạ tâm phúc của Điền Chấn, mấy cái chuyện tuần sát này là chuyện để đám tay chân thủ hạ đàn em đi làm. Với thân phận là thủ hạ tâm phúc số 1 của lão gia, bị phái đi làm loại chuyện này tự nhiên là cầm dao mổ trâu giết gà. Kỳ thật ý tứ chẳng khác nào đang bị giáng chức, cùng trả hình cho sự trừng phạt của Điền Chấn. A Liệt trong lòng minh bạch, mình đã nhúng tay vào việc nhà không nên đồng chạm đến của lão nhân gia. Lần này bị giáng chức cũng là đáng đời. Nhưng hắn dù sao với Điền Chấn cũng là thủ hạ ái tướng, toàn làm những việc lớn tâm phúc cơ mật. Đã thấy qua nhiều cuộc diện lớn, hiện giờ bị phái đi làm những chuyện lặt vặt như thế này, trong lòng cũng thấy buồn bực. Nghĩ tới ở Nam Đô này, Điền Chấn chẳng coi vào đâu. Cơ hồ chẳng khác nào là căn cứ của Điền Chấn. Có thể phát sinh hỗn loạn được sao? 2 năm trước còn có Lôi Gia đại tiểu thơ đấu với Điền Chấn. Nhưng hiện tại, Lôi Gia cũng không nhằm vào Điền Gia. Cơ hồ đã là yên ổn vô sự. Cho nên 2 ngày nay, A Liệt tâm tình phiền muộn không thoải mái, nhàn nhã tới khó chịu. Đêm nay đang ăn uống trong một khách sạn hàng sang, dưới chiêu bài nhà Điền Chấn. Đột nhiên là nghe thấy thủ hạ báo tin, có vài tên ngoại quốc thân thủ rất mạnh, đang gây sự ở Hốc Huyết Quỷ Chi Gia. Hắn lập tức dẫn theo một đám thủ hạ đắc lực, quả thực cũng chỉ vì nhàm chán, nhưng không nghĩ tới rằng là đụng vào chuyện này của Tiểu Lôi. Y cười duyên dáng vài tiếng, đôi mắt tuyệt diệu, đánh giá A Liệt từ trên xuống dưới, ánh mắt lại lộ ra vài phần hân thưởng, cười hì hì. Ai da, vị tiên sinh này, sát khí thật nặng. Ta thích loại nam nhân có khí khái này. Ai, sợ biết ở đây, không ngờ có nam nhân như anh ta. Còn không tìm thêm vài người cho tối nay cơ chứ. Cô ta cười phá lên như vậy, dường như có mị lực kinh nhân. Đặc biệt là cô ta lúc này, bất quá chỉ mặc tùy tiện một chiếc áo khoác ngoài. Mà áo khoác ngoài này không cài, trong lại không có sợi dây nhỏ. Cơ thể rung động một cái, xuân quang tiết lộ hết ra ngoài. Càng hiện lộ ra vẻ diễm quan của cô ta ra bốn phía. Ngay cả A Liệt đằng sau chúng nhân cũng nhìn không chớp mắt đến ngây người. Càng có người nhìn chòng chọc y, dục hỏa dường như chỉ trực phun trào. Ánh mắt A Liệt vẫn tỉnh táo, lạnh lùng liếc y. Một quan ngược lại lộ ra vài phần chán ghét. Lập tức đặt ánh mắt lên người của Long Nhãn Quát. Nhìn mấy người các người cũng không phải là người bình thường. Muốn sống sót, tự chặt bỏ tay phải của mình đi. Ta sẽ tha cho các người một con đường sống. Đường Cổ Ba Tước tính tình nóng nảy nhất. Nghe vậy thì cực kỳ phẫn nộ. Hất Tiểu Lôi trên lưng xuống rồi cười lạnh. Tên gia hỏa này khẩu khí thật là lớn. A Liệt cũng không tức giận. Chỉ là trong mắt lộ ra một tia sát ý hăng quát. Chặt tay bọn chúng xuống đi. Nói xong, mấy hắc y hán tử đằng sau đã đồng thân vọt tới. Mấy tên này thân thủ đều mạnh. Vừa thấy đã biết là trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Hoàn toàn không thể nào so sánh với đám bảo vệ ô hợp vừa rồi. Mấy người này hiển nhiên kinh nghiệm phong phú. Mặc dù đồng thời tiến lên xuất thủ, nhưng lại rất có bài bản. Trước sau trên dưới, mơ hồ dựa theo thứ tự, dường như là đã luyện thuần thục một loại bộ pháp hợp kích. Mấy tên này đồng thời đút đạn đao từ trong người ra. Chợt nghe xoẹt xoẹt vài tiếng, vài đạo đào quang trăng lóa đã chém xuống. Chỉ nghe thấy rầm rầm vài tiếng, xen lẫn cả thanh âm xương cốt vỡ vụn cách cách. Chỉ thấy trong tiếng cười thay thế, thân thủ của Đường Cổ Ba Tước bước tới nghênh đón như loài quỷ mị. Tốc độ của hắn căn bản không giống của nhân loại. Trong nháy mắt đã nghênh tiếp đao quang, căn bản là không thèm né tránh. Một trảo chộp tới, đã thấy cách cách 2 tiếng. Hắc y hắn tự trước mặt còn chưa có bất cứ phản ứng gì, đã bị hắn vặn gãy cổ. 2 hắc y hắn tự còn lại dù kinh hãi nhưng không hoảng loạn, sát khí đầy mặt, đồng thời tà hữu bổ xuống 2 đao. Cơ thể của Đường Cổ Ba Tước đột nhiên nhoáng lên, áo khoác trùm ngoài màu đen của hắn bùng lên, mang theo một luồng hắc ảnh, dường như chớp động một cái đã vòng sang phía sau thân của người bên trái, hoàn toàn vượt ra khỏi tốc độ cực hạn của nhân loại. Lập tức phục một tiếng, một trảo của hắn không ngờ đã xuyên thấu thân thể của hắn tự kia từ mặt sau ra mặt trước. Một cú là đã xuyên thủng cơ thể người nọ, sau đó không đợi thanh đao trong tay hắn tự đao rớt xuống, mũi chân phóng ra một cước. Một đạo hàn quang đã xuyên thấu thân thể người bên phải, ghim chặt hắn lên vách tường. Hắn cơ hồ trong nháy mắt đã giết chết 4 người, sau đó đứng giữa trường, cười khèn khẹt, giơ tay lên, máu tươi đầy tay, lại đưa lên miệng, liếm nhẹ một cái, vẻ tiểu dung đầy âm lãnh. A Liệt trong nháy mắt thoáng biến sắc. 4 người này mặc dù thân thủ không được tính là cao thủ hàng đầu, nhưng là do mình dày công huấn luyện nhiều năm qua mới thành được. Thân thủ cũng không kém.

thuộc về hắc ám lực lượng, cũng có thể gây thương tổn nhất định. Cho nên vừa thêm món này đã làm mấy huyết tộc lầm tưởng là thánh lực của đại địch sinh tử Vatican. Quan hệ giữa huyết tộc cùng Vatican là thế bất lưỡng lập. Đường Cổ vừa thấy trên kiếm trong tay A Liệt ẩn ước phản xạ quang mang. Không phải là thánh lực thì là gì? Lập tức càng giận dữ, gầm nhẹ một tiếng và người đánh tới. Hắn khai mở song thủ, thủ trưởng tỏa ra một luồng hồng quang, chộp thẳng định chỗ yếu hại của A Liệt. A Liệt kinh hãi, lùi lại hai bước, dùng hết bản lĩnh bình sinh, xuất ra một bộ kiếm thuật chính tông cùng ngũ hành tông điền môn. Tức thời, liền thấy kiếm quang lấp lánh, trên dưới tung bay. Bộ kiếm pháp này hắn đã khổ luyện nhiều năm, vừa múa, quả nhiên một giọt nước cũng không lọt. Đường Cổ mặc dù cuồng nộ, đối mặt A Liệt chỉ muốn một phát vặn gãy cổ hắn. Nhưng A Liệt thủ rất kín, trong nhất thời không ngờ lại không bị hắn tóm được. Mà pháp khí nhuyễn kiếm trong tay A Liệt cũng khiến hắn có phần kiên dè, không dám lại dùng thân thể để mà ngăn. A Liệt đầu đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy từ trước tới giờ, bình sinh đồng thủ với bất cứ người nào cũng không thấy nổi phải cố hết sức như vậy. Đôi móng vuốt của đối phương dường như quỷ mị, liên tục không có rời cổ mình. Kình phong cuồng loạn đập vào trên mặt hắn, giống như bị đau cắt. Mà từng kiếm mình xuất ra là dường như một đi không trở lại. Chưa nói đến đâm trúng đối phương, ngay cả một mảnh treo áo của đối phương cũng không chạm tới. Mà qua lại vài lượt, trên cánh tay của A Liệt đã bị đối phương rạch cho vài đạo huyết ngân. Kỳ thật với thực lực của A Liệt, làm sao có thể ngăn cản nhiều chiêu với một huyết tộc bá tước như vậy? Nếu như không phải là Đường Cổ kiên dè kiếm trong tay hắn, thì đã sớm một trảo vặn gãy cổ hắn rồi. Chỉ là Đường Cổ quá quý trọng thân thể mình, hắn tự phụ thân là ba tước. Nếu như bị một người bình thường cầm trường kiếm, lại đâm bị thương thân thể cao quý của hắn, chảy ra mấy giọt huyết dịch cao quý, sau này mà truyền ra ngoài, mình cũng không cần gặp người ngoài. Kỳ thật với thực lực của hắn, nếu như không đếm xỉa tới trường kiếm của đối phương, liều mạng tiếp cận một chút, lập tức có thể kết liễu tính mệnh của A Liệt. Mà trong tay A Liệt mặc dù là pháp khí, nhưng hiện tại với hắc ám lực lượng của huyết tộc, bị tất thật sự có thể thương tổn đến Đường Cổ nửa phần. Nói thì lâu, nhưng kỳ thật cũng chỉ trong phút chốc. Thủ hạ sau A Liệt đều là tâm phúc ngày thường của hắn. Mắt thấy lão đại độc đấu khổ cực, mặc dù thấy đối phương lợi hại là còn đau thương bất nhập, lúc này cũng không đứng ngoài, quát một tiếng, nhất tề xông lên. Đường Cổ ba tước hà có thể để những người này vào trong mắt, giơ tay nhấc chân, đã tiện tay tóm lấy hai tên đánh văng ra ngoài, lập tức gãy xương, đứt gân. A Liệt nhìn thấy thủ hạ dẫn theo, bị tử thương, trong lòng vừa gấp vừa giận hét to. Lùi xuống hết, để ta tự lên. Chính ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng nổ ầm. Kết thúc tập 109 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.